Kiên trì 7 năm tôi từ bỏ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hạ Hạ cũng rất biết ơn. Một đường theo đuổi đến tận trường của Bùi Thư Thần sau khi điều tra rõ ràng. Tôi đã nói với Bùi Thư Thần, anh có thể tránh xa cô em khóa dưới kia của anh một chút được không? Tôi để ý, đây là lần đầu tiên tôi thẳng thắn bày tỏ sự bất mãn với một người phụ nữ bên cạnh Bùi Thư Thần, hy vọng anh ta giữ khoảng cách. Thực ra tôi rất ít khi can thiệp vào chuyện của Bùi Thư Thần, vì không muốn mình tỏ ra quá mạnh mẽ. Sự thay đổi về gia cảnh khiến tôi vốn đã khá nhạy cảm trong chuyện này. Tôi không muốn khi ở bên anh ta lại có cảm giác mình đang ỷ thế hát, y, ế, p người. Nếu Bùi gia không sụp đổ, có lẽ tôi đã không phải cẩn trọng với Bùi Thư Thần như vậy. Dù có thừa nhận hay không, tôi vẫn luôn vô thức duy trì lòng tự trọng của Bùi Thư Thần. Nhưng cũng may, Bùi Thư Thần đối với tôi tuy lạnh nhạt, không bao giờ chủ động liên lạc, nhưng với tư cách là một người bạn trai, những gì anh ta có thể làm đều đã làm. Anh ta sẽ nhớ tất cả các ngày lễ của chúng ta, sinh nhật tôi, ngày kỷ niệm, mỗi dịp lễ đều có quà. Bất cứ điều gì tôi, với tư cách là bạn gái, yêu cầu Bùi Thư Thần làm, anh ta đều sẽ đồng ý. Sau đó, anh ta quả thực đã cắt đứt liên lạc với Tống Hạ Hạ. Nhưng Tống Hạ Hạ tốt nghiệp rồi vào làm ở công ty của anh ta lại không hề nói cho tôi biết. Khi ở bên Bùi Thư Thần, tôi tự nhận mình là một người bạn gái rất chu đáo. Sau khi anh ta và bạn cùng phòng đại học bắt đầu khởi nghiệp, tôi đã đảm nhận phần lớn việc chăm sóc cuộc sống của anh ta. Tuy ở nhà tôi chưa từng phải đụng tay vào việc gì, nhưng chăm sóc Bùi Thư Thần dường như đã là bản năng của tôi. Ví dụ như quần áo theo mùa, tôi sẽ mua sắm và phân loại theo xuân, hạ, thu, đông, sắp xếp gọn gàng trong tủ quần áo cho anh ta. Mỗi bộ vest đều có nhãn ghi chú rõ ràng, dùng cho dịp nào. Bộ vest nào thì đi với cà vạt và đồng hồ nào. Đương nhiên còn có cả trang phục thường ngày, đồ thường ngày của anh ta hầu hết đều là đồ đôi với tôi. Mỗi khi nhà gửi catalog sản phẩm mới theo mùa, tôi đều sẽ phối đồ cho anh ta theo sở thích. Ví dụ như anh ta không thích người ngoài xuất hiện trong không gian riêng tư, nên mỗi tuần tôi sẽ cho người giúp việc đến dọn dẹp 2 lần. Ví dụ như anh ta không thích ăn đồ ăn ngoài, cũng không thích nhà có mùi dầu mỡ. Trước đây đều là tôi nhờ người giúp việc ở nhà nấu xong rồi cho vào hộp giữ nhiệt, tôi tự mình mang qua. Ngoài ra, mỗi tuần tôi còn gửi thêm cho anh ta khoảng 3 đến 4 lần canh dưỡng sinh. Tôi nói những điều này không phải để khoe khoang mình đã vì Bùi Thư Thần mà trả giá nhiều thế nào. Bởi vì khi thích một người, làm những điều đó cho đối phương sẽ khiến tôi vui vẻ, giống như hồi bé thích thú ngắm nghía búp bê Barbie của mình vậy. Bạn không cần đối phương phải đáp lại bao nhiêu. Chỉ riêng việc được cho đi đã đủ mang lại cảm xúc vui sướng rồi. Cho nên, dù Bùi Thư Thần không bao giờ chủ động liên lạc với tôi vẫn cam tâm tình nguyện, cũng không bao giờ vì tình cảm và sự lãnh nhạt không được đáp lại tương xứng mà cãi vã với anh ta. Ban đầu, bạn cùng phòng của anh ta không thích tôi lắm, có lẽ là do thái độ của Bùi Thư Thần. Nhưng sau này, mỗi lần gặp mặt, họ đều cười gọi tôi một tiếng. Chị dâu. Còn nói Bùi Thư Thần phải tích đức bao nhiêu kiếp mới gặp được tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau khi thấy dòng trạng thái của Tống Hạ Hạ, một người bạn cùng phòng của Bùi Thư Thần còn nhắn tin, khéo léo nhắc tôi dạo này nên liên lạc với Bùi Thư Thần nhiều hơn. Lúc đó, tôi mở khung chat với Bùi Thư Thần mới nhận ra chúng tôi đã lâu không nói chuyện. Không biết từ khi nào, tôi đã không còn chủ động tìm anh ta nữa. Tôi không nhắn tin cho anh ta, thì anh ta cũng sẽ không chủ động liên lạc với tôi. Tôi ngẩn người nhìn khung chat với tin nhắn cuối cùng từ rất lâu trước, chợt nhớ ra đây là một vụ cá cược giữa tôi và Tống Tống. Hôm đó, tôi và Tống Tống đi ăn uống, tôi có hơi say. Cô ấy cười hì hì nói với tôi, An Thanh, mày yêu đương mà cứ như bảo mẫu ấy. Tao hơi tò mò, nếu mày không chủ động nhắn tin cho Bùi Thư Thần, thì bao lâu anh ta sẽ chủ động tìm mày? Dư hấu ta cũng hơi tò mò nên mới đánh cược với cô ấy. Mấy ngày sau đó tôi lại bận, phải đi Hawaii xã giao cùng các bậc trưởng bối trong nhà, cũng không dùng số điện thoại trong nước. Chắc Tống Tống cũng quên chuyện này rồi, không hỏi tôi kết quả. Tuy rằng cả hai đều quên mất, nhưng xem ra tôi thua rồi, vì hơn 2 tuần nay, Bùi Thư Thần không hề liên lạc với tôi lấy một lần. Tôi cũng không để bụng, mở khung chat, quen tay gõ lời chào hỏi. Nhưng không hiểu sao, trước khi gửi đi, tôi đột nhiên khựng lại, không thể diễn tả được cảm giác lúc đó, chỉ là một sự chán chường, vô vị chợt ập đến. Cách chương.